Chương 361, Phản kháng. Nếu như không phải đã bí mật hợp tác với hoàng tộc, Tại nhìn ra thiên tư và tiềm tực của Hồ Nguyên Vũ, biết hắn và Võ Mi Nhi có một chân, thì rất có thể Võ Thiên Trì sẽ đồng ý. O yêu ả nhiên, khi nghe được Mạc Đăng Diệu nói, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ sam xuống, Tại dám đào góc tường của ta. Võ Thanh Tuyền hữu ý vô ý tiếp nhìn Hồ Nguyên Vũ, thấy sắc mặt của hắn thó coi, trong lòng không khỏi cười tạnh, muốn cưới bổn tộc trưởng, tiểu tử ngươi về tu thêm vài kiếp nữa đi. Không sai, Mạc Đăng Diệu tới cầu hôn, cũng là nàng ở phía sau thao tác, vận dụng quyền lực tộc trưởng của mình thúc đẩy hai nhà hợp tác càng sâu, lại nhiều lần ám chỉ Mạc gia, cộng thêm nàng biết việc Mạc Đăng Diệu thầm yêu Võ Mị Nhi, vì vậy mới ở cùng ngày chạy tới, đây mới là đòn chí mạng nàng đánh vào Hồ Nguyên Vũ, muốn ngăn cản hôn sự này, chỉ có thể là Hồ Nguyên Vũ tự mình nói ra, bằng không dù ai tới cũng vô dụng, ngươi tới cầu hôn ta, kẻ khác tới cầu hôn cháu ta, ngươi cũng không thể vô sĩ đến mức ngăn cản người khác, muốn cùng lúc cưới cả hai cô cháu chúng ta vào cửa đó chứ. Tuy gia gia đã hữu ý vô ý thúc đẩy chuyện này, nhưng không thể ở trường hợp này nha, ít nhất ta không thể ở ngày cầu hôn nàng, cầu hôn tuôn cả Võ Mi Nhi, bằng không mặt mũi của cửu vĩ yêu hồ tộc còn đâu, ngay cả thanh danh của Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ suy giảm. Muốn hái hoa cả cùng, không có đơn giản như vậy. Thấy bầu không khí xấu hổ, Võ Thiên Trì mới ho khan một cái, nói, chư vị tới nhà cầu hôn, là vinh hạnh của cửu vĩ yêu hồ tộc, nhưng sự tình này quá đột ngột, bổn tọa trong lúc nhất thời còn chưa thể quyết định được, trước mời vào trong nghỉ ngơi, bổn tọa thương lượng với chư vị tộc lão xong, lại cho câu trả lời thỏa đáng, thì ra là vậy. Hồ Khải Định hỏi, sao thế, vào tộc địa, Hồ Khải Định và Hồ Nguyên Vũ được an trí ở trong một trang viên xinh đẹp, xung quanh cầu nhỏ suối chảy, đình đài lầu cát, thánh thụ xanh tươi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Trong trang viên có tới mấy trăm nữ tử cửu vĩ yêu hồ tộc phục thị, tất cả đều trẻ tuổi xinh đẹp, người mặc váy trắng, đi đứng nhẹ nhàng, giống như tiên nữ hạ phàm, nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui. Sau khi an trí lễ hỏi và thuộc hạ, Hồ Khải Định và Hồ Nguyên Vũ đi vào một biệt viện, trận pháp vừa mở ra, Hồ Khải Định đã không nhịn được mắng, Hồ Khải Định hỏi. Ồ, con nhìn ra điều gì sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu, trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, còn chưa thể khẳng định được. Hắn hỏi, tuy rất tức giận, nhưng mặt mũi của tán tiên là phải cho, Hồ Khải Định chắp tay nói. Vâng. Ngao Trí Viễn và Mạc Diễm Như cũng đồng thanh hô phải, sau đó thúc giục yêu thú đi theo sau lưng Võ Thiên Trì tiến vào tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc Gia Gia, lúc trước trong thánh chỉ có nhắc tới hôn ước, là hôn ước gì, sao con không biết? Nghe hắn hỏi, Hồ Khải Định mới kể lại sự tình Diệu Minh lão tổ và Võ Thiên Trì lập hôn thư. Nghe xong, trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, đã hiểu ra nguyên nhân, sau đó sắc mặt từ từ lạnh xuống, đám khốn kiếp này, càng lúc càng to gan, thật chẳng lẽ cho rằng hoàng tộc ta không dám làm gì bọn hắn sao? Hồ Nguyên Vũ nói. Gia Gia bớt giận, sự tình này có chút kỳ quặc, con cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ có chút lạnh lùng nói từ thái độ của Võ Thanh Tuyền, có thể biết được nàng ta không muốn kết hôn. Hồ Khải Định gật đầu, trong lòng cũng có chút khó chịu, nha đầu kia đúng tà ở trong phúc mà không biết phúc, có thể kết hôn với thái tử của Đại Nam Thần Triều, và ước mơ của bao nhiêu người, nàng tại còn kháng cự. Mới đầu con còn không hiểu, nếu nàng không đồng ý việc hôn nhân này, sao không sớm từ chối, đôi đối tượng qua cho Võ Mi Nhị. Dù sao ai cũng biết ta và nàng tình đầu ý hợp, việc cưới xin chỉ tà sớm hay muộn. Giờ mới hiểu được, không phải nàng không muốn từ chối, mà là không thể từ chối, ý chí của hai vị tán tiên, lại thêm hôn thư làm bằng, nàng không muốn lên kiệu hoa cũng phải lên, đây là mệnh của nàng, chính vì thế nàng mới đánh chủ ý tới Ngao Thạch. Trong tư liệu, người này thiên tư bình thường, nhưng ngu ngốc kiêu ngạo, còn tham hoa háo sắc, Võ Thanh Tuyền có thể xem trọng hắn mới là lạ. Xem ra gia hỏa kia chỉ là một con cờ của nàng mà thôi, Hồ Khải Định cười nói, ý của con và nàng muốn dùng Ngao Thạch và Hắc Long tộc ngăn cản hôn sự này. Nếu nàng tính toán như vậy, thì không khỏi quá xem thường hoàng tộc ta rồi. Nói tới đây, Hồ Khải Định mới giật mình nhìn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ cười khổ, không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất thông minh, tại dám tính kế cả hai vị tán tiên, còn đưa hắn vào trong. Hồ Khải Định không thể không khâm phục dũng khí của nha đầu kia, tuổi còn trẻ, nhưng tá gan tại tớn như vậy, hơn nữa còn rất thông minh. Hiện tại quả bóng vấn đề đã ở trong tay Hồ Nguyên Vũ, cưới hay không, tất cả đều do hắn quyết định, không cưới, mọi người đều vui vẻ, ai về nhà nấy, trách nhiệm là do Hồ Nguyên Vũ gánh, nàng không liên quan gì cả, cưới, vậy được, ta sẽ dùng tất cả lực lượng thúc đẩy hôn sự của Võ Mị Nhi và Mạc Đăng Diệu, để ngươi được cô mất cháu, lấy phách tực của Võ Thanh Tuyền, thì không cần hoài nghi quyết tâm của nàng, nàng nhất định sẽ tàm được. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục Võ Thanh Tuyền. Dừng. Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc, nhưng nàng còn chưa nói xong, Hồ Nguyên Vũ đã dùng thần niệm, ở trong âm dương tạo hóa tháp hiển hóa ra phân thân, sắc mặt âm trầm quát, từ khi đột phá thai tức kỳ, hắn đã có thể dùng thần niệm hiển hóa ra phân thân ở trong âm dương tạo hóa tháp, nhưng rất nhạt, cũng không thể phân tâm nhị dụng tu luyện, chỉ là thuận tiện giao lưu với Tử Trúc mà thôi. Tử Trúc có chút không hiểu nói, thánh tử, đây là, Hồ Nguyên Vũ sầm mặt nói, ta bảo dừng, ngươi không có. Nghe thấy sao? Chương 362, tâm trí thông suốt, phá liền hai cấp. Tử Trúc im tặng, xa xa, Tiểu Long bị tiếng quát của Hồ Nguyên Vũ phàm cho bừng tỉnh, đang định nói gì, nhưng thấy sắc mặt của hắn âm trầm, tục thân bất nhận, ngay cả Tử Trúc cũng bị mắng, nó tiền tuổi vào trong hỗn độn tử khí ngủ tiếp, không dám xen vào chuyện của người khác. Tiểu gia hỏa này giống như mẫu thân của hắn, cả hai đều là tên điên, một khi điên lên, thì chuyện gì cũng dám làm. Tốt nhất là tránh xa một chút cho an toàn, bầu không khí trong âm dương tạo hóa tháp trở nên quỷ dị. Im tặng một túc, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình hơi có chút quá đáng, thanh âm nhu hòa hơn nói, Tử Trúc, ta biết ngươi làm tất cả chỉ là theo lệnh của chủ nhân, ta không trách ngươi, nhưng ta không phải con rối, phải răm rắp làm theo nhiệm vụ mà người khác an bài, đi theo con đường mà người khác vạch sẵn, phải yêu người mà ta không muốn yêu. Dù đó là mẫu thân của ta cũng không được, Tử Trúc vội vàng nói, thánh tử, chủ nhân tàm như vậy cũng tà vì. Hồ Nguyên Vũ lại cắt đứt lời nàng, ta biết, mẫu thân là muốn tốt cho ta, bất quá đường là ta đi, phụ mẫu có thể khuyên bảo, giúp đỡ, dõi theo, nhưng không thể đi thay ta, không phải sao? Tử Trúc vẫn im lặng, giống như lắng nghe hắn nói. Không biết từ khi nào, trong lòng Hồ Nguyên Vũ lại sinh ra cảm giác bài xích với những nhiệm vụ của âm dương tạo hóa tháp. Hắn nhớ tới Trần Thanh Di, nhớ tới Mộ Dung Tuyết Liên, hiện tại là Võ Thanh Tuyền. Các nàng đều nghiêng nước nghiêng thành, mị hoặc chúng sinh, nhưng nếu nói ngay từ đầu hắn gặp đã yêu, sau đó theo đuổi truy cầu, vậy thì không có. Tuy về sau trải qua tìm hiểu, thân cận, hai bên nảy sinh tình cảm, nhưng xuất phát điểm của hắn lại không phải tình yêu, mà là nhiệm vụ, là điểm tạo hóa, là bảo vật. Từ nay về sau, ta sẽ không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào liên quan tới chinh phục nữa, nữ nhân, ta sẽ thu, nhưng sẽ không thu theo ý chí của bất kỳ ai, ngươi hiểu chưa? Sau khi nói ra câu này, trên người Hồ Nguyên Vũ như có một sợi xiềng xích bị phá tan, thân thể trở nên nhẹ nhõm thoải mái, thần thức như được tẩy lễ, trong thời gian dài không có tăng trưởng, lúc này lại điên cuồng tăng cao, từ cấp 55 đột phá tới cấp 57 đỉnh phong. Nhìn thấy thần hồn như phá tan gông cùng xiềng xích, thực hiện thăng hoa đột phá, Hồ Nguyên Vũ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Con đường của mình, phải do mình đi, không ai có thể áp đặt được. Tử Trúc im lặng không nói. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Âm dương tạo hóa tháp không phải hệ thống, ngươi cũng không phải máy móc, hẳn hiểu được những gì ta nói, ta không phải thánh tăng, cũng không phải chính nhân quân tử gì, đối với nữ nhân, ta không hề bài xích, thậm chí bởi vì tu luyện âm dương tạo hóa kinh, ta còn cần rất nhiều nữ nhân để phụ trợ. Nhưng như vậy không có nghĩa là gặp bất cứ nữ nhân nào, ta cũng phải bất chấp thủ đoạn để đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ, dù tốt hay xấu, dù yêu hay ghét cũng phải lừa mình dối người đi hoàn thành. Một khi như vậy, ta khác gì một súc sinh chỉ biết hành lạc, nâng cao thực lực của mình. Từ nay về sau, âm dương tạo hóa tháp sẽ không phát động bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, nhưng những nhiệm vụ đã phát thì sẽ không thu lại, cần thánh tử tiếp tục hoàn thành. Về sau thánh tử muốn kiếm được điểm tạo hóa, chỉ có thể dùng bảo vật bên ngoài bán cho âm dương tạo hóa tháp, và dùng danh vọng chuyển hóa thành điểm tạo hóa. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cái hắn cần chỉ là không muốn bị người áp đặt, bắt hắn làm những việc bản tâm không muốn, chứ không hề bài xích âm dương tạo hóa tháp, bởi vì hắn biết, bảo vật này là chỗ dựa to lớn để hắn bước nhanh hơn trên con đường tu luyện, chỉ có kẻ đần mới sẽ bỏ qua. Hồ Nguyên Vũ và Tử Trúc thương lượng chỉ là sự tình trong nháy mắt, không hề ảnh hưởng tới hắn và Hồ Khải Định đối thoại. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đột phá, Tử Trúc im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói. Thánh tử nói không sai, mục đích chủ nhân ban âm dương tạo hóa tháp cho ngài, là muốn nó phụ trợ ngài tu luyện, ban bố nhiệm vụ, cũng là vì mục đích này, không muốn để thánh tử không làm mà hưởng, từ đó bỏ bê tu hành. Chỉ là tử trúc không nghĩ đến, ngài lại bài xích những nhiệm vụ chinh phục kia, đây là vì nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, không chỉ không giúp được thánh tử, còn làm thánh tử rơi vào trong ma chướng, xém chút nữa ủ thành tai họa, này là lỗi của tử trúc. Thánh tử nói không sai, âm dương tạo hóa tháp không phải hệ thống, tử trúc cũng không phải máy móc không biết thay đổi, chỉ cần tuân theo ý chí cốt lõi của chủ nhân, là không thể để thánh tử không làm mà hưởng, còn những sự tình khác, đều có thể tùy theo tình hình mà cải biến. Này chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, lại quá dễ dàng, để cho Hồ Nguyên Vũ như sinh ra tâm ma, từng nhiều lần suy nghĩ dùng thân phận của mình, tìm kiếm lô đỉnh về tu luyện, nhất là mỗi khi tử trúc ban bố nhiệm vụ, lại càng thúc đẩy ý nghĩ kia hơn. May mắn trải qua sự tình của Diệp Ngưng Tuyết, lại tới sự tình của Võ Thanh Tuyền, để hắn kịp thời thức tỉnh, từ đó phá tan mê chướng trong lòng. Âm dương tạo hóa tháp là vật mẫu thân ban cho ta, ta nghĩ mục đích của người chỉ là để nó phụ trợ ta tu luyện, mà không phải để ta ỷ lại nó, chìm đắm ở trong những bảo vật kia, đúng không? Nếu bảo vật, tài nguyên nhiều, có thể đào tạo được cường giả chính thức, thì những đại thế lực, đại tông môn kia sẽ không tàn lụi, cường giả chân chính, có thể thuận thế mượn ngoại lực, nhưng sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì. Thấy Hồ Nguyên Vũ im tặng không nói, thân thức tại đột nhiên tăng cao, tàm tực tượng thiên địa ở xung quanh hội tụ tới, để Hồ Khải Định giật nảy mình. Đứa cháu trai này quả đúng như các tao tổ nhận xét, tư chất phi phàm, vận khí nghịch thiên, rất có thể tà người ứng vận mà sinh, sẽ dẫn dắt hoàng tộc đi về hướng đỉnh phong. Ngay cả khi nói chuyện cũng có thể đột phá, không vận khí nghịch thiên thì tà cái gì? Thời điểm bằng cái tuổi này, mình đã đột phá khai minh kỳ chưa nhỉ, thôi thôi, người so với người, thật sẽ tức chết người. Không nên đi so. Hồ Khải Định tò mò hỏi, Vũ Nhi, con đang tu luyện pháp môn nghịch thiên gì sao? Sao đang nói chuyện cũng có thể đột phá, hắn nghe nói Hồ Nguyên Vũ có sư tôn, nhưng vị sư tôn kia tà ai, thì tại không biết, chỉ suy đoán có vẻ phà vị, ảo tổ ẩn thế nào đó của hoàng tộc. Đây ta cơ mật cao nhất của hoàng tộc, ngay cả Tàng Dương Đại Đế cũng không rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ thở ra một hơi thật dài, nhìn Gia Gia cười nói dạ không, chỉ tà ý nghĩ trong tòng thông suốt, tu vi tự nhiên đột phá mà thôi. Chương 363, ngươi chính là Hồ Nguyên Vũ. Hồ Khải Định há hốc mồm, cái ý nghĩ gì thông suốt, tại để ngươi một tầng đột phá hai cấp vậy hả, tà tấy thịt nuôi ưng như Phật tổ sao? Biết Hồ Khải Định nghi hoặc, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói Gia Gia, sự tình cầu hôn lần này từ đầu con cũng không rõ ràng, cứ tưởng sẽ kết hôn với Võ Mị Nhi, nên con cũng không hỏi nhiều, ai ngờ đối tượng lại là Võ Thanh Tuyền, làm con trở tay không kịp. Hồ Khải Định gật đầu, đây cũng tà hắn sơ ý, thấy Hồ Nguyên Vũ không hỏi, hắn cứ tưởng Nguyên Phong đã nói rõ ràng, nên không có nhiều tời. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, tuy tay không quay về, sẽ làm hoàng tộc mất mặt, nhưng dưa hái xanh không ngọt, huống hồ trong lòng Võ Thanh Tuyền mang theo oán niệm, nếu cưỡng ép cưới vào Hồ gia, sẽ chỉ làm hậu cung điên đảo, so với chuyện này, mất chút mặt mũi cũng không tính là gì. Hồ Khải Định gật đầu, từng tà đế hoàng, hắn làm sao không biết tranh đấu ở hậu cung ác tiệt như thế nào, không cẩn thận thậm chí có thể ảnh hưởng tới căn cơ của quốc dê một. Tình cảm của con và Mị Nhi rất tốt, thậm chí đã có phu thê chi thực, nên việc kết minh với cửu vĩ yêu hồ tộc sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Còn sự tình Võ Thanh Tuyền, trước gác lại đã, để tránh cho Mị Nhi bị kéo vào, còn làm sao để hai bên ít tổn thương mặt mũi nhất. Chuyện này cứ giao cho cửu vĩ yêu hồ tộc đi, con tin tưởng bọn hắn sẽ có cách giải quyết. Hai người lại thương thảo một số việc, sau đó Hồ Khải Định rời đi, bí mật đi tìm Võ Thiên Trì thương nghị việc này. Hồ Khải Định đi rồi, Hồ Nguyên Vũ cũng không có việc gì làm, thử nhắn tin cho Võ Mị Nhi, nhưng lại không thấy trả lời, vì vậy quyết định đi ra ngoài hoa viên dạo mát. Ta muốn đi dạo một chút, các ngươi cử ra một người làm hướng dẫn viên cho ta là được. Không cần quá phô trương, sẽ bị người đánh giá. Hồ Nguyên Vũ tùy ý cười nói. Dù sao đi dạo, bên cạnh lại có mỹ nữ trò chuyện, sẽ càng thoải mái hơn nha. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, bốn thiếu nữ kia đều bật cười, lại thở phào một hơi, cảm thấy vị điện hạ này rất bình dị, không hách dịch như nhiều thiếu gia quyền quý khác, rất khó hầu hạ. Khi thấy con cá màu sắc rực rỡ kia, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật mình, đây chính là Thái Cổ Kỳ Trân, nổi danh giống như hóa linh ngư ở trong hoàng tộc. Chỉ có điều ngộ đạo lý này không phải dùng để ăn, mà mật trong cơ thể nó, là một loại kỳ vật đắng đến sâu trong linh hồn. Ăn mật của nó, nghe nói có thể làm cho người cảm nhận được thế gian vạn khổ, từ đó có thể làm tu sĩ từ một góc độ khác, cảm ngộ một loại nhân sinh khác, lực lượng thần thức sẽ tăng mạnh. Không ngờ nhà vợ cũng có nhiều thứ tốt như vậy. Cảnh sắc quả thật rất tú lệ, không khác gì nhân gian tiên cảnh. Hồ Nguyên Vũ cảm thán nói. Nghe Hồ Nguyên Vũ ca ngợi như vậy, trên mặt nàng kia hiện ra dáng tươi cười. Đa tạ điện hạ quá khen, so với kinh thành phồn hoa, tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc ta có đáng là gì? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, còn rất biết ăn nói nha. Hắn trong lúc lơ đãng hỏi. Tộc trưởng của các ngươi bình thường có hung không? Nữ tử kia khó hiểu hỏi. Cường giả khác hoặc vênh váo hung hăng, hoặc ăn nói có ý tứ, tiêu sái tùy ý như Hồ Nguyên Vũ, xác thực là rất hiếm thấy. Điện hạ, mời đi theo ta. Một nữ tử dẫn Hồ Nguyên Vũ đi ra trang viên, lúc trước là cưỡi trên lưng kim sĩ đại bằng điêu đi vào, nên không có quan sát kỹ, hiện tại Hồ Nguyên Vũ mới phát hiện, trên đường đi, trên thạch bích, đều khắc đầy bí văn, đạo tỏa, tuy chưa có kích hoạt, nhưng nhìn thôi đã biết chúng ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ một đường đi tới, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, chỉ thấy đình đài lầu cát, thánh tuyền róc rách, cầu nhỏ cong cong, không có chỗ nào mà không phù hợp với thiên đạo, ý vận cao xa, làm người thích thú. Hồ Nguyên Vũ vừa ra cửa, liền thấy có bốn nữ tử đang đứng hầu, thấy hắn đi ra liền cung kính hành lễ. Bái kiến điện hạ. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận quan sát các nàng, tuổi đời đều rất trẻ, chỉ tầm 17-18 tuổi. Nhan sắc đều thuộc loại vạn dặm mới tìm được một, khí chất yêu mị, thanh âm như chuông bạc êm tai, để người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích. Nhưng đừng nhìn các nàng trẻ tuổi mà xem thường, tất cả lại đều là thai tức kỳ, hiển nhiên số tuổi thật sự không phải như bề ngoài. Sao điện hạ lại hỏi như vậy? Tộc trưởng bình thường rất hiền hòa, đối xử với ai cũng rất tốt. Vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ có chút không tin, có lẽ ứng với câu vào trước là chủ. Mới tới đã bị đối phương tính kế, lại còn liên lụy tới Võ Mị Nhi, để Hồ Nguyên Vũ sinh ra cảm giác không thích. Hồ Nguyên Vũ dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đi ngang qua một khe núi, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, nước suối thanh tịnh, trong nước có cá bơi chơi đùa. Đây là ngộ đạo lý, Hồ Nguyên Vũ rất muốn nhảy xuống bắt mấy con về nuôi, bất quá sợ đĩ toại cá này có thể sống, tà vì nước ở đây, nếu như đặt ở nơi khác, chỉ sợ nuôi không sống. Bằng không nó cũng không đến mức quý hiếm như vậy. Đang đi dạo, đột nhiên từ trong đường mòn bên cạnh đi tới một người, là Lục Vương tử của Hắc Long tộc Ngao Thạch. Hồ Nguyên Vũ chỉ liếc đối phương một cái, cũng không để ý nhiều, mà tiếp tục đi dạo. Đối với kẻ ngốc, bị nữ nhân từ phàm tấm mộc cũng không hay biết, còn vênh váo tới cầu hôn, Hồ Nguyên Vũ tà chăng thèm nghĩ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, không có nghĩa là người khác sẽ không nghĩ hắn. Trước mắt lóe lên, thân ảnh của Ngao Thạch đã chặn đường đi của Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt hắn cao cao tại thượng, nhìn Hồ Nguyên Vũ giống như nhìn con sâu cái kiến, thật không biết hắn tấy đâu ra tự tin, tại dám dùng thái độ này quan sát thái tử của thần triều. Ngay cả tán tiên, đối mặt Hồ Nguyên Vũ cũng phải cho chút mặt mũi, sẽ không bày cái giá quá cao, bởi vì tương lai không lâu sau, hắn chính là người chấp chưởng Nam Thiên Ngọc Tỷ, có thể bình khởi bình tọa với tán tiên, nói ngu ngốc thì lại tự ái, mà không nói thì hắn lại tưởng mình là cậu ông trời. Ngao Thạch tay cầm quạt xếp, phe phẩy giống như tài tử phong tu hất hàm hỏi. Ngươi chính là Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, dùng đầu óc như thế kia, hắn là làm sao tu luyện tới thiên nhân trung kỳ được. Chương 364, Bạc Tai. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, đầu óc ngươi có bệnh hả, còn có thể hỏi ra câu hỏi ngu ngốc hơn nữa không? Thiếu nữ đi ở phía sau xém chút bật cười, may mắn nàng nén được. Bằng không thì đã gây ra đại họa rồi. Sắc mặt của Ngao Thạch sầm xuống, trong mắt tấp tóe sát ý, nhưng rất nhanh thu tiễm, tạnh tao nói, tiểu tử, đừng nghĩ mình là thái tử thì có thể kiêu ngạo, ngày tốt lành của ngươi không còn nhiều đâu, cố mà tận hưởng đi. Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ nhìn Ngao Thạch, ngay cả hăm dọa cũng không có chút. Hàm lượng nào, tu vi bình thường, đầu óc thì ngu ngốc, chỉ có kiêu ngạo và không coi ai ra gì là giỏi. Loại người này hắn thật không muốn nhiều lời. Thấy Hồ Nguyên Vũ im tặng không nói, tên ngu ngốc này tại nghĩ Hồ Nguyên Vũ sợ đến nói không ra tời, sắc mặt càng thêm đắc ý, cười ha ha nói, như thế nào? Sợ rồi sao? Ha ha, đã muộn, ở trong phong nha bí cảnh, ngươi giết nhiều đệ tử yêu tộc như vậy, đã sớm nằm trong danh sách tất sát của yêu tộc ta, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong và tuyệt vọng, như thế nào? Chỉ cho phép đệ tử yêu tộc ngươi giết người, lại không cho người khác giết các ngươi, Hồ Nguyên Vũ nhìn Ngao Thạch, lạnh lùng hỏi. Mắt thấy Ngao Thạch đi tới, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, phản phất như căn bản không coi hắn là chuyện quan trọng. Ngao công tử, nơi này là cửu vĩ yêu hồ tộc. Thấy sắc mặt của Ngao Thạch bất thiện, nữ đệ tử kia vội vàng nói. Trước kia mọi người đều nói ngươi là một tên ngu ngốc, nhưng ta không tin, nghĩ rằng dù sao Ngao Hoàng cũng là hùng chủ một phương, làm sao có thể sinh ra nhi tử kém cỏi như vậy, nhưng hiện tại ta tin rồi, không chỉ tin, mà còn hoài nghi ngươi có phải là con ruột của hắn hay không, chật chật, cái bộ dáng này, đúng là nhìn không giống Ngao Bính và Ngao Quảng lắm. Ngươi muốn chết. Ánh mắt của Ngao Thạch trở nên lạnh lẽo, sát ý không còn che giấu chút nào, đi nhanh về phía Hồ Nguyên Vũ. Tiểu tử, ngươi bớt giả vờ đi, là ngươi luôn cố ý nhằm vào yêu tộc chúng ta, tham lam vô sĩ, giết người đoạt bảo, không việc ác nào không làm, đệ tử yêu tộc chúng ta chỉ là phản kháng, lại bị ngươi vô tình chém giết, thật là táng tận thiên lương. Nếu như ngươi biết nhường nhịn, có tâm hướng thiện, mọi người có chuyện từ từ nói chuyện, hoàn toàn có thể tránh đi xung đột. Nhưng ngươi ỷ thế hiếp người, ra tay tàn ác, cố ý chém giết đệ tử yêu tộc ta, mạo phạm thần uy của yêu tộc, Hồ Nguyên Vũ, ngươi sẽ vì thế mà trả giá thê thảm. Trong mắt của Ngao Thạch hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Ngao Thạch nghi hoặc hỏi. Tin cái gì? Hồ Nguyên Vũ chân thành nói. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, con mẹ nó thật là cực phẩm, có thể vô sĩ đến nước này, cũng có thể xem là một bản lãnh nha. Hắn nhìn Ngao Thạch, ánh mắt đầy đồng tình nói. Ngươi biết không, hiện tại ta tin rồi. Sắc mặt nàng thay đổi, nếu Ngao Thạch và Hồ Nguyên Vũ động thủ ở chỗ này, vậy thì lớn chuyện rồi. Tiểu tử, có phải ngươi rất muốn chết hay không? Ngao Thạch đi đến gần, một tay chỉ vào mặt Hồ Nguyên Vũ quát lạnh, đây là một động tác rất hung hăng càn quấy và vũ nhục, cút sang một bên. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ lạnh lẽo, âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, lĩnh vực tuyệt đối áp chế, cơ hồ là trong nháy mắt trở tay tát mạnh một cái. Ba, nữ đệ tử của cửu vĩ yêu hồ tộc kia chỉ thấy ánh mắt hoa, tên, Hồ Nguyên Vũ đã tát tên mặt Ngao Thạch. Ngao Thạch bị Hồ Nguyên Vũ tát bay ra ngoài, nữ đệ tử kia giật mình bụng môi, vẻ mặt không dám tin, tuy nhân phẩm của Ngao Thạch rất nát, thanh danh không ra sao, lại còn ngu ngốc, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận, hắn là cường giả thiên nhân trung kỳ, tuy tu vi này không tính tà gì, nhưng so với Hồ Nguyên Vũ chỉ mới tu luyện mười mấy năm, cảnh giới chỉ tà thai tức kỳ, thì tại có cách biệt một trời. Thai tức kỳ chỉ là quá trình chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, bước đầu làm quen với việc điều động quy tắc thiên địa gia trì công kích, còn thiên nhân kỳ đã hoàn toàn chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, còn tu thành lĩnh vực, lực lượng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng Ngao Thạch nhằm vào Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ phất tay tát bay, hắn tát trúng Ngao Thạch, làm cho nữ đệ tử kia kinh hãi gần chết, vội vàng bóp nát ngọc bài trong tay. Hơn nữa càng làm cho nàng khiếp sợ tà. Trong nháy mắt Hồ Nguyên Vũ phất tay đó, thời gian xung quanh phản phất như đình trệ, không gian ngưng kết, có chứa một loại pháp tắc kỳ dị, làm cho người không cách nào kháng cự. Đây là lĩnh vực, nhưng làm sao có thể, tu vi của vị điện hạ kia chỉ là thai tức kỳ như nàng, làm sao có thể tu thành lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực kia cực kỳ mạnh mẽ, lại áp chế được Ngao Thạch. Hồ Nguyên Vũ tác xong, sắc mặt có chút biến hóa, mu bàn tay hơi đau, có chút sưng tên. Con mẹ nó, mặt làm bằng sắt hả, sao cứng như vậy, lại nhìn xa xa, Ngao Thạch vừa mới rơi xuống đất, cả người bao trùm một tầng lân phiến lởm chởm, trên lân phiến hiện lên ánh sáng màu vàng đất, giống như do nham thạch đúc thành. Lúc này Ngao Thạch vừa sợ vừa giận, khóe miệng của hắn chảy máu, chăm chú ngậm miệng, hàm răng trong miệng đã tróc ra, bất quá bị hắn vô thanh vô tức nuốt xuống bụng. Hồ Nguyên Vũ tác quá đột nhiên đến hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động kích hoạt thiên phú thần thông chịu đòn, hơn nữa Hồ Nguyên Vũ lại sử dụng lĩnh vực áp chế hắn, điều này để hắn cực kỳ kinh hãi, mới chỉ tà thai tức kỳ, lại tu thành tĩnh vực. Thiên tư của kẻ này thật đáng sợ. Da mặt thật dày, bảo sao lại vô sĩ như vậy, Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, hất tay lên, âm dương khí lưu chuyển, vết sưng lập tức biến mất, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngao Thạch gầm lên, giống như kinh lôi nổ vang, trong mắt sát cơ tuôn trào, quy tắc thiên địa nhao nhao hội tụ, lệ khí bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ, dừng tay, đúng lúc này, thanh âm trong trẻo nhưng tạnh tùng truyền đến, một nữ tử áo vàng xuất hiện ở giữa sân, ngay lúc đó, xung quanh cũng có mấy thân ảnh chạy đến, hiển nhiên tà bị động tĩnh ở nơi này hấp dẫn. Nữ tử da trắng hơn tuyết, mặt như trích tiên, chính là tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thanh Tuyền. Võ Thanh Tuyền vốn đang tranh cãi với Gia Gia, bỗng nhiên thu được tin tức, nên vội vàng chạy đến, vừa vặn thấy Ngao Thạch khóe miệng nhuốm máu đang định ra tay với Hồ Nguyên Vũ. Tuy nàng không muốn kết hôn với Hồ Nguyên Vũ, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì ở trong cửu vĩ yêu hồ tộc, vậy thì xong đời. Chương 365, Châu Liên Hợp Bích, Cá Mè Một Lứa. Tuy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng tâm tư nhanh nhạy, chỉ hơi suy nghĩ thôi đã có thể đoán được 7-8 phần. Quả nhiên, thấy Vĩ Thanh Tuyền đến, nữ đệ tử kia vội vàng dùng thần niệm bẩm báo hết thảy. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Võ Thanh Tuyền không khỏi có chút khó chịu nhìn về phía Ngao Thạch, Võ tộc trưởng, tuy sự tình thông gia còn chưa định ra, nhưng người tới tà khách, dù sao cũng nên tế tể đối đãi, như vậy về sau mọi người còn để nhường mặt nhau. Ngươi nói đúng không? Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng nói, hiển nhiên hắn cảm thấy Ngao Thạch tới đây gây sự, ta có Võ Thanh Tuyền ở phía sau bố cục, mục đích chính ta muốn chọc giận hắn, để hai bên mâu thuẫn càng lớn, từ đó nàng ở chính giữa mới càng dễ dàng thao tác. Chỉ là lần này hắn trách lầm Võ Thanh Tuyền, nàng còn chưa tới mức dùng những thủ đoạn cấp thấp như vậy. Võ Thanh Tuyền biết Hồ Nguyên Vũ hiểu tầm, tuy không muốn giải thích, nhưng tại không thể không giải thích. Điện hạ, trong này chắc ta có hiểu tầm gì? Thanh Tuyền sẽ xử phí rõ ràng, xin Điện Hạ an tâm. Võ Thanh Tuyền nhìn Hồ Nguyên Vũ thi lễ, sau đó xoay đầu lại nhìn Ngao Thạch nói, Thạch công tử, nơi này là cửu vĩ yêu hồ tộc ta, ngươi làm như vậy có phải hơi quá phận hay không? Thân là thiên kiêu, trong lòng tự nhiên không cam tâm làm quân cờ cho kẻ khác, hiện tại thấy Hồ Nguyên Vũ châm biếm Võ Thanh Tuyền, hắn liền nhiệt tình bỏ đá xuống giếng, dù sao nếu sự tình của Ngao Thạch và Võ Thanh Tuyền không thành, thì nhất định phải kết hôn với Hồ Nguyên Vũ, mà hắn tự nhiên cũng có thể thuận lợi cầu hôn Võ Mị Nhi. Bên kia, Ngao Thạch thấy Hồ Nguyên Vũ khen mình và Võ Thanh Tuyền rất xứng đôi, Châu Liên Hợp Bích, thì không khỏi mở cờ trong bụng, cảm thấy tiểu tử kia lấy lòng, muốn cầu xin tha thứ, chỉ là từ cá mè một lứa, lấy thừa bù thiếu kia lại có ý gì, lấy trí tuệ của hắn, trong lúc nhất thời lại không biết người ta châm biếm mình. Sắc mặt của Võ Thanh Tuyền lạnh lẽo, thân thể tức đến run nhẹ nhẹ, được lắm Hồ Nguyên Vũ, lại dám châm biếm bổn tiểu thư, thật là tức chết ta rồi. Nhìn bộ dáng của Ngao Thạch, cho dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra hắn là đang giả vờ, Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn Võ Thanh Tuyền, đột nhiên bật cười. Không thể không nói, nhìn thật rất xứng đôi, đúng là Châu Liên Hợp Bích, cá mè một lứa, lấy thừa bù thiếu nha. Nói xong cũng không chờ Võ Thanh Tuyền hay Ngao Thạch đáp lại, đã phất tay quay về trang viên của mình, nửa đường gặp chuyện như vậy, ngay cả tâm tình nắm cảnh cũng mất hết. Sắc mặt của Ngao Thạch thay đổi mấy lần, cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại mở miệng xin lỗi. Không có ý tứ, là ta vô lễ trước, có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thật ra trong lòng hắn là ngàn lần không muốn nói lời này, nhưng vì muốn chứng minh mình rộng lượng, khí độ bất phàm ở trước mặt Võ Thanh Tuyền, mới hạ mình đi xin lỗi. Câu sau cùng nàng nói rất nhẹ nhàng, để cảm xúc bất an trong lòng Ngao Thạch giảm đi một chút, xem ra là do mình lỗ mãng, làm cho Thanh Tuyền giận hờn, chứ không phải nàng xem trọng tên tiểu tử kia. Về sau phải chú ý cẩn thận mới được, không nên để tiểu tử kia chọc giận, từ đó mất phong độ ở trước mặt mỹ nhân. Xa xa, Mạc Đăng Diệu phe phẩy quạt xếp nhìn tới, khóe miệng mỉm cười giống như đang xem kịch vui, chỉ là trong ánh mắt của hắn khi nhìn Hồ Nguyên Vũ, lại ẩn ẩn có chút địch ý và ghen tuông, hiển nhiên hắn là biết sự tình của Võ Mị Nhi và Hồ Nguyên Vũ ở Chư Thần Học Viện. Rõ ràng là tiểu tử kia khinh người quá đáng, động thủ trước. Sắc mặt của Ngao Thạch trầm xuống, trước kia thái độ của Võ Thanh Tuyền không như vậy, đối với hắn luôn cười nói nhẹ nhàng, tình ý giàu dạt, hiện tại lại có ý bên vực tiểu tử kia. Thạch công tử, ân oán giữa ngươi và Thái tử Điện Hạ, không phải phát sinh ở trong cửu vĩ yêu hồ tộc ta, cho nên đừng có mang thù hận vào đây. Hiện tại các ngươi đều là khách quý của tộc ta, xin đừng để Thanh Tuyền khó xử, được không? Xa xa, Mạc Đăng Diệu không nhịn được bật cười, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Võ Thanh Tuyền nhìn qua, liền vội vàng thi lễ rời đi, chỉ là bộ dạng cố nén cười kia, càng làm cho Võ Thanh Tuyền muốn phát điên. Mạc Đăng Diệu là người thông minh, làm sao không biết người như Võ Thanh Tuyền, lại đi kêu tên ngu ngốc Ngao Thạch kia, trong này tất nhiên là có chuyện ẩn, hắn bật cười như vậy, cũng không phải không biết khống chế cảm xúc, hoàn toàn ngược lại, hắn là cố ý chọc giận Võ Thanh Tuyền. Chỉ cần không phải người ngu, sau khi tới, lại sâu chuỗi một vài sự kiện trước kia, là hắn biết mình cũng bị nữ nhân này tính kế, kéo vào sự tình giữa nàng và Hồ Nguyên Vũ, muốn dùng hắn ép Hồ Nguyên Vũ thối hôn. Ngao Thạch đi tới, cười hì hì nhìn Võ Thanh Tuyền nói. Thanh Tuyền. Nhưng không đợi hắn nói hết câu, Võ Thanh Tuyền đã vất tay áo rời đi, làm Ngao Thạch ngớ người tại chỗ, mỗi tầng đứng gần con tợn ngu ngốc này, tà nàng tại cảm thấy buồn nôn. Trở lại biệt viện của mình, càng nghĩ tâm tình của Hồ Nguyên Vũ càng khó chịu, chủ yếu là vì Võ Thanh Tuyền làm hơi quá phận, lại lôi kéo Võ Mị Nhi vào trong chuyện này, để hắn cực kỳ phản cảm, chuyện vừa rồi chỉ ta tợi tức, về sau còn có nhiều cơ hội chậm rãi tính toán với nàng, hừ hừ. Ngồi dưới một cây thánh thụ nở hoa màu trắng thơm ngát, đây tà bạch dương hương tâm thụ, khi nở hoa, hương hoa có tác dụng tĩnh tâm, để người càng dễ tiến vào cảnh giới không minh, tu tuyện sẽ tạm ít công nhiều. Vừa rồi đi dạo, hắn thấy khắp nơi đều có loại thánh thụ này, đủ thấy nội tình của cửu vĩ yêu hồ tộc mạnh mẽ như thế nào, lại thêm cửu vĩ yêu hồ tộc đa số đều chủ tu thần thức, nên bạch dương hương tâm thụ càng có ý nghĩa phi phàm, có thể xem như căn cơ của cả tộc. Hồ Nguyên Vũ xếp bằng minh tưởng, ý niệm chìm vào trong thức hải của mình, ngắm nhìn tỉnh hà mênh mông, tất cả tinh cầu đều tuân theo một quy tuật kỳ diệu nào đó chuyển động, không ngừng hấp thu tấy tực tượng thiên địa tẩm bổ tấy mình. Để cho chúng càng ngày càng phát triển, tuy sự phát triển kia nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, nhưng chúng quả thật tà đang tớn, tên. Những tỉnh cầu kia vốn tà vách khí hải vỡ nát của hắn, đáng lẽ ra phải quy về thiên địa, nhưng tại bị âm dương tạo hóa tháp ngạnh sanh giữ tại, cuối cùng hình thành cảnh tượng như bây giờ. Chương 366, Võ Thanh Tuyền đến. Hồ Nguyên Vũ không biết hết công dụng của tỉnh hà này tà gì, từng hỏi qua Tử Trúc. Nhưng Tử Trúc nói hiện tại hắn còn chưa tiếp xúc tới phương diện này, chỉ cần biết có tình hà kia, về sau thức hải của hắn chính là nơi bất khả xâm phạm, cho dù tà chân tiên, một khi dùng thần hồn tiến vào thức hải, thì cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Theo hắn tiến vào cảnh giới không minh, chân khí trong cơ thể theo công pháp âm dương tạo hóa kinh không ngừng vận chuyển, cuối cùng hóa thành chân nguyên, hội tụ về phía đan điền, hiện tại chân nguyên trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ đã được chuyển hóa tới 81%. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của hắn, thì ít nhất cũng phải 50 năm nữa, mới có thể hoàn toàn chuyển hóa, bước vào cảnh giới viên mãn. Đây còn tà tu luyện chân kinh như âm dương tạo hóa kinh, những người khác muốn hoàn toàn chuyển hóa 100%, hầu như trong tịch sử chưa từng có ghi chép, có thể đạt tới 95%, đã ta thiên tài vạn năm có một rồi. Bất quá cái này cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, dù sao những người bước vào cảnh giới viên mãn không ai rêu rao cả. Nên lịch sử không ghi chép là chuyện rất bình thường, huống hồ hiện tại là đại thời đại, thiên tài như cá giết sang sông, lúc trước xuất hiện một hai thiên tài ở cảnh giới cơ sở đột phá viên mãn, đã cực kỳ hiếm thấy, hầu như đều có thể dẫn dắt một thời đại, nhưng hiện tại toại thiên tài này, hầu như mỗi thế tực đều có một hai vị, thậm chí hơn nữa. Giống như Mạc Đăng Diệu kia, tuy chi tà luyện thần giả cấp 61, nhưng hắn cho Hồ Nguyên Vũ cảm giác nguy hiểm tại gấp Ngao Thạch tu vi thiên nhân trung kỳ mấy, cần, hiển nhiên kẻ này ở cảnh giới cơ sở từng nhiều tầng đột phá viên mãn. Trong tay Hồ Nguyên Vũ nắm hai viên nguyên tinh trung phẩm, hấp thu lấy linh khí tinh thuần bên trong, như vậy tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn một chút, linh khí trong nguyên tinh không có thuộc tính, lại tinh thuần, rất dễ dàng chuyển hóa thành tu vi, không giống như trực tiếp hấp thu linh khí từ thiên địa, còn phải chắt lọc thuộc tính phù hợp với mình. Sẽ làm cho tốc độ tu luyện chậm đi mấy lần, đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên tinh ở tu luyện giới lại đáng giá như vậy. Cũng trên tiệc hội, một vị thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng của cửu vĩ yêu hồ tộc thay mặt Võ Thiên Trì, thông báo sự tình thông gia sẽ bàn lại sau ngày tiên hồ chúc phúc, hiện tại cả tộc đang tập trung cho đại sự trăm năm mới có một lần này, hơn nữa Võ Mị Nhi vẫn còn ở trong thiên hồ cốc chưa ra, hôn nhân đại sự, dù sao cũng phải hỏi ý kiến của nàng một tiếng, không phải sao. Nghe tới đây, sắc mặt của Mạc Đăng Diệu trầm xuống, cảm thấy sự tình lần này chỉ sợ khó thành rồi. Đối với Võ Mị Nhi, hắn là nguyện nhất định phải có, không chỉ bởi vì nhan sắc của nàng, mà vì thể chất và công pháp của Võ Mị Nhi, có thể ở trên trình độ rất lớn phụ trợ hắn tu luyện, để để tu vi của hắn tiến nhanh hơn hiện tại mấy lần. Trong bữa tiệc, bởi vì các bên đều có ý nghĩ riêng, nên bầu không khí rất tẻ nhạt, thậm chí có chút kiềm chế, mọi người chỉ từ lễ tiết khách sáo giao lưu vài câu, cạn vài chung rượu, sau đó ai về nhà nấy. Suốt buổi tiệc, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không ngừng đảo qua giữa Võ Thanh Tuyền và Ngao Thạch, thỉnh thoảng chật chật gật đầu, khi thì lắc đầu ngao ngán, cái biểu lộ kia làm cho Võ Thanh Tuyền chỉ muốn nhảy xuống cho hắn mấy tát. Gia hỏa này thật đáng hận, lại nắm lấy nhược điểm kia không ngừng buồn nôn nàng. Nguyên tinh ở Lạc Hồng Tinh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, tỷ lệ trao đổi là 1:100, nhưng bình thường chẳng có ai lấy nguyên tinh cấp cao đi đổi nguyên tinh cấp thấp cả. Chỉ hơn 2 canh giờ, bên người Hồ Nguyên Vũ đã có một đống bụi phấn nguyên tinh, tốc độ hấp thu có thể nói biến thái, cũng may đây là hắn, nếu là tu sĩ bình thường, chỉ sợ không cách nào chèo chống tốc độ tu luyện như vậy, sẽ nghèo đến cái nịt cũng không còn. Tới sẩm tối thì Hồ Khải Định gọi hắn dậy, bởi vì cửu vĩ yêu hồ tộc có mở tiệc chiêu đã khách quý, hắn là một trong mấy nhân vật chính, tự nhiên không thể vắng mặt được. Hiện tại nàng có chút hối hận vì trước kia chọn kẻ làm tấm mộc là Ngao Thạch rồi, chỉ là khi đó quả thật không có đối tượng thích hợp, lại thêm những thiên kiêu kia ai không tâm trí kiên định, thông minh hơn người, nàng tính kế bọn hắn, nói không chừng còn có thể bị người đưa vào trong. Hồ Nguyên Vũ cũng thỉnh thoảng chú ý Mạc Đăng Diệu, cảm thấy gia hỏa này rất xảo trá, tuy biết rõ hắn và Võ Mị Nhi quan hệ thân mật, nhưng lại vờ như không biết, còn hay kính rượu trò chuyện, khí độ nhẹ nhàng, cung kính nhưng không mất tôn nghiêm, loại người này là đáng sợ nhất. Từ trên người đối phương, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được áp lực rất lớn. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ nghe Hồ Khải Định nói kết quả thương lượng, sự tình kết hôn lần này xảy ra biến cố, nên sẽ dời lại ngày sau, vì đền bù tổn thất, Võ Thiên Trì hứa hẹn, sẽ không để Võ Mị Nhi thông gia với bất kỳ thế lực nào khác. Đây là một vị tán tiên hứa hẹn, nên cơ bản có thể yên tâm, không cần lo lắng Võ Mị Nhi sẽ bị Võ Thanh Tuyền nổi hứng đi hứa gả cho kẻ khác, sẽ làm hắn bị động như lần này, để Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi. Còn phải xử lý làm sao để không mất lòng với cả ba thế lực, lại giữ được mặt mũi cho nhau, vậy thì không cần bọn hắn lo lắng, cửu vĩ yêu hồ tộc sẽ có phương pháp giải quyết. Hơn nữa sư phụ còn suy tính, những mỹ nhân trên mỹ nhân bản kia đều có đại khí vận, cưới các nàng, sẽ được khí vận gia thân, càng dễ dàng cho về sau tranh đoạt giới chủ vị. Ánh mắt hắn liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã bị hắn ẩn tàng xuống, sắc mặt trở nên bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Yến tiệc kết thúc, Hồ Nguyên Vũ theo Hồ Khải Định trở về trang viên nghỉ ngơi ở trong tiểu viện của mình. Hồ Nguyên Vũ đang định vào phòng minh tưởng một chút, đột nhiên trận pháp rung rung, báo hiệu bên ngoài có người tới. Tuy nơi này tại địa bàn của cửu vĩ yêu hồ tộc, nhưng sau khi tới, cường giả các tộc khác sẽ gia trì thêm trận pháp của mình, dù sao cũng phải có tâm đề phòng, không thể giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác được, hoàng tộc tự nhiên cũng không ngoại tệ. Thần thức xuyên qua pháp trận, thấy người tới là ai, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, nữ nhân này tới đây làm gì, chẳng lẽ là sợ ta đổi ý, quyết tâm muốn cưới nàng sao? Hồ Nguyên Vũ cười cười tắt đầu, nếu Võ Thanh Tuyền có ý nghĩ như vậy, thì không khỏi quá xem thường hắn rồi. Tuy không thể phủ nhận, nhan sắc của Võ Thanh Tuyền không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trên mỹ nhân bản, nhất tà vẻ mị hoặc trời sinh của cửu vĩ yêu hồ tộc, càng làm cho nam nhân phát cuồng, chỉ muốn quỳ ở dưới váy của nàng. Chương 367, giải bày. Nhưng muốn nói Hồ Nguyên Vũ sẽ vì vậy mà si mê, không cách nào tự đứt ra được, vậy thì chưa hắn, thậm chí ẩn ẩn hắn còn có chút chán ghét nữ nhân này, bởi vì nàng tại tợ dụng Võ Mi Nhi đối phó hắn. Đây là sự tình để hắn rất phản cảm. Hắn phất tay, trận pháp mở ra, thân ảnh di thế mà độc lập của Võ Thanh Tuyền nhẹ nhàng tiến vào, giống như cửu thiên huyền nữ giáng trần, trần thế mà bất nhiễm. Hồ Nguyên Vũ không còn cợt nhã như thường ngày, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hai mắt của Võ Thanh Tuyền, ánh mắt kia tràn đầy uy nghiêm và lạnh lẽo, để cho luyện thần giả cấp 70 đỉnh phong như Võ Thanh Tuyền cũng phải rùng mình khiếp đảm. Trong nội tâm Võ Thanh Tuyền hoảng hốt, kia tà phai ánh mắt gì? Sao tại đáng sợ như vậy, phản phất. Như có thể nhìn thấu ý nghĩ của nàng, trong túc bất chợt, tàm khí tràn trên người nàng giảm đi rất nhiều, không còn dám cường thế như trước. Hai người đứng cách nhau chỉ hơn một thước, đối với tu sĩ mà nói, khoảng cách này có thể bỏ qua không cần tính, không khác gì phàm nhân dựa sát vào nhau, thậm chí chóp mũi của Hồ Nguyên Vũ đã có thể ngửi được mùi thơm cơ thể trên người Võ Thanh Tuyền, là một loại xạ hương rất đặc trưng, không lẫn vào với bất cứ nữ nhân nào, để cho nam nhân không thể kiềm chế được suy nghĩ miên man. Dáng người của Võ Thanh Tuyền rất đẹp, phải nói tà hoàn mỹ, tàn da trong trắng tổ hồng, nơi cần, tồi thì tồi, nơi cần tỏm thì tỏm, quả thật tà vưu vật tuyệt thế. Làn váy màu vàng cam không gió lại phất phơ, mái tóc dài ống mượt dùng một cây ngọc hoa trâm cố định, nhìn rất giản đơn, nhưng không nét nào là không thu hút ánh mắt người đối diện. Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Võ Thanh Tuyền không chịu được ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ, khí thế trên người tán đi, thở dài một tiếng, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng âm thầm thở dài một hơi, con mẹ nó, nữ nhân này quả thật là mê chết người không đền mạng mà, nếu nàng kéo thêm chút nữa, không biết mình có gượng nổi không? Đối với loại nữ nhân cường thế như Võ Thanh Tuyền, ngươi nhất định phải cường thế hơn nàng, bá đạo hơn nàng, bằng không thì ha ha, ngươi chờ bị nàng khinh bỉ đi. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng bình phục lại cảm xúc, thanh âm không chút tình cảm hỏi. Bọn hắn không chỉ muốn cầu hôn cửu vĩ yêu hồ tộc ta, còn đánh chủ ý tới Đường Hân Nhi của Vạn Sự Các và Triệu Huệ Linh của Triệu Gia. Nói tới đây, ánh mắt của nàng đầy thâm ý nhìn hắn. Hiển nhiên nàng là biết Đường Hân Nhi và Hồ Nguyên Vũ có quan hệ mật thiết. Giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao? Võ Thanh Tuyền nhìn hắn, nhận ra ý châm biếm trong mắt đối phương, nội tâm không khỏi có chút ấm ức. Lúc đầu nàng tới, vốn là muốn cường thế bảo hắn bỏ đi ý nghĩ kết hôn với nàng đi, bởi vì đây là sự tình không thực tế. Võ Thanh Tuyền nàng sẽ không ủy khuất mình đi làm vật thông gia, dù muốn cưới, cũng là nàng cưới kẻ khác. Không biết võ tộc trưởng tới có gì chỉ giáo? Võ Thanh Tuyền u nhiên nói. Ta tới, thứ nhất là muốn hóa giải hiểu lầm với ngươi. Hồ Nguyên Vũ ồ một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ là sau khi tới, bị ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ đánh tan khí thế, với lại nàng nghĩ nếu sự tình kia không giải thích một chút, về sau tình cảm cô cháu của nàng và Võ Mị Nhi rất có thể sẽ rạn nứt. Sự tình Mạc Đăng Diệu tới cầu hôn, tuy ta có tác động vào, nhưng ta chỉ là để hắn ở ngày hôm nay tới. Còn việc Mạc Gia muốn thông hôn với tộc ta, đã là kế sách cốt lõi của bọn hắn, không chỉ vì muốn kiểm soát hết khu vực phía Bắc, mà còn vì thể chất và công pháp của Mị Nhi, sẽ trợ giúp Mạc Đăng Diệu tu luyện nhanh hơn. Bọn hắn coi Võ Mị Nhi như phô đỉnh, thân tà cô, ta tạm sao có thể để sự tình này xảy ra, chỉ tà thế tực của Đặng Gia quá phóng, đưa ra te vật tại kinh người, sẽ để rất nhiều. Tộc tạo động tâm, tạo áp tực, tên Gia Gia. Bởi vậy ta mới tương kế tự kế, để bọn hắn tới cầu hôn vào ngày hôm nay, như vậy ta có thể tránh đi vận mệnh làm vật thông hôn, Gia Gia cũng có thể mượn cơ hội này, uyển chuyển từ chối Đặng Gia, chờ nghĩ phương pháp giải quyết khác vẹn cả đôi bên. Hồ Nguyên Vũ cười nói nhiều như vậy, cũng chỉ ta muốn chứng minh, ngươi không có ý tợ dụng cháu mình đi đối phó ta thôi, đúng không? Võ Thanh Tuyền thản nhiên nói tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, nhưng đây chính là sự thật. Cũng là ý nghĩ chân chính của ta, thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng đã tin mấy phần, bởi vì từ những tình báo thu thập được, Đặng Gia đúng tà có ý định hợp nhất các thế tực ở phương Bắc, phía Nam thì có Ngô Gia, phía Tây tà Trần Gia, phía Đông tà Lê Trịnh, từ đó tạo thành thế quần tan thực hổ, bầy sói ăn hồ, đối trọng với thế tực của triều đình. Cũng chính vì thế, mà hoàng tộc mới bắt đầu bố cục, trước diệt tất cả tay chân và thế lực của nhị hoàng tử Hồ Trung, chính là gián tiếp đánh vào Lê Trịnh. Tiếp là đoạt quyền của Trần Gia ở Hàm Tử Quan, nâng đỡ Lý Gia, tận lực cân bằng cục diện ở phía Tây, sau đó thông hôn với cửu vĩ yêu hồ tộc để ổn định mặt Đông Bắc, cam đoan đại quân yêu tộc không thể mượn con đường này tiến đánh An Châu. Còn mặt Tây Bắc và phía Nam, tuy hiện tại còn chưa có động tĩnh gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ tin tưởng, những lão gia hỏa kia nhất định cũng đã ra tay đánh cờ với Ngô Gia rồi. Dừng một chút, Võ Thanh Tuyền tại nói tiếp, thứ hai là sự tình giữa ta và ngươi. Ta phản đối việc hôn nhân này là bởi vì ta không cam tâm mặc cho vận mệnh an bài, vận mệnh của Võ Thanh Tuyền ta phải do ta quyết định. Hơn nữa, ngươi hẳn cũng sẽ không nguyện ý cưới một nữ nhân không hề có tình cảm với mình chứ. Hồ Nguyên Vũ nhún vai nói ta không, ta không ngại chuyện này, dù sao cưới về rồi, tăng giường mấy cần, phải sinh ra vài tiểu bảo bảo, không có tình cảm cũng sẽ từ từ có tình cảm thôi, đúng không? Ngươi, tuy Võ Thanh Tuyền biết hắn là đang chọc tức mình, nhưng vẫn không nhịn được xù lông, gia hỏa này thật quá vô sĩ rồi, nàng tức giận nói, với lại ngươi cũng không phải hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng ta, nên ngươi bỏ cái ý định đó đi. Hồ Nguyên Vũ có chút tò mò nhìn nàng, Võ Thanh Tuyền hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, phu quân của ta nhất định phải Ngọc Thụ Lâm, còn chưa nói hết lời, Hồ Nguyên Vũ đã đứng nghiêm trang, còn không quên dùng tay vuốt lại mái tóc, sau đó chắp hai tay. Sau lưng, bày ra tư thế mà hắn nghĩ là tiêu sái nhất. Chương 368, xem ra ngươi rất tự tin. Tiêu sái đúng tà tiêu sái, tại phối hợp bộ dáng anh tuấn của hắn, sẽ để rất nhiều nữ nhân si mê, nhưng ráp ở trường hợp này, thì không khỏi để người đỡ khóc đỡ cười, con mẹ nó, ngươi có cần tận tực như vậy không? Sắc mặt của Võ Thanh Tuyền giống như ăn phải con ruồi, vừa tức vừa buồn cười, phải cố nén lắm mới không mở miệng mắng người, trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, bình tĩnh, không thể để tiểu gia hỏa kia chọc tức mà mất hết hình tượng được, nàng hít sâu một hơi, cố tấy tại bình tĩnh, sau đó mới nói tiếp. Phu quân của ta nhất định phải tà anh hùng cái thế, thiên tư tung hoành, quang minh tổi tạc, thanh danh có thể tư truyền thiên cổ, được chúng sinh triều bái, ngừng ngừng, ngươi tả phu quân trong mộng của mình giống như tả giới chủ vậy, sao ngươi không nói phu quân của mình là giới chủ luôn đi cho gọn, anh hùng cái thế, thiên tư tung hoành, quang minh tổi tạc, thanh danh có thể tư truyền thiên cổ, được chúng sinh triều bái, tịch sử cận đại của Lạc Hồng Tinh còn chưa có nhân vật như vậy. Chỉ có giới chủ trong truyền thuyết còn may ra. Võ Thanh Tuyền hất hàm nói, đúng vậy, ngươi có ý kiến, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, có chút muốn cười, xem ra nữ nhân này còn có một mặt rất đáng yêu nha. Tuy hiện tại hắn không đánh lại nàng, nhưng một khi hắn bước vào thiên nhân kỳ, còn không phải đè nàng xuống đánh mông. Hơn nữa giao lưu đúng là đánh không lại, nhưng nếu sinh tử chiến, hắn dám khẳng định người chết sẽ là Võ Thanh Tuyền, đừng quên hắn còn có chúng sinh bình đẳng, ở dưới trạng thái này, dù là tán tiên hắn cũng không sợ. Hừ, xem như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, ta không phải có ý xem thường ngươi, nhưng lấy tu vi của ngươi hiện tại, còn chưa có tư cách làm phu quân của bản tiểu thư. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, nữ nhân này là từ đâu tới tự tin vậy, lại dám xem thường mình. Hồ Nguyên Vũ thật rất muốn cười, xem ra không cho con ngựa hoang này chút màu sắc, nàng sẽ nghĩ mình chỉ là con mèo bệnh. Xem ra ngươi rất tự tin thực lực của mình. Xem ra ngươi rất tự tin nha, chỉ là ta không hiểu ngươi lấy tự tin từ đâu tới, năm nay ta mới 17 tuổi, đã là thai tức kỳ đỉnh phong, ngươi cũng chỉ là luyện thần giả cấp 70 đỉnh phong, lại tu luyện bao nhiêu năm. Có tư cách gì tin tướng như vậy? Võ Thanh Tuyền cười nhạt nói. Mà quá trình kia, sẽ khó khăn và dài dằng dặc đến làm ngươi tuyệt vọng, cho dù có bảo vật gia tốc thời gian, cũng phải dùng tới mấy chục năm, trăm năm, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Nên ở trước mặt ta, ngươi không nên dùng tốc độ tu luyện của mình ra kiêu ngạo, bởi vì dù ở cùng cảnh giới, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Không không, dù sao ta cũng không phải giới chủ, có ý kiến gì chứ? Võ Thanh Tuyền hừ lạnh nói. Ở cảnh giới thấp đột phá nhanh thì có ý nghĩa gì, ta biết ngươi ở cảnh giới cơ sở nhất định từng nhiều lần viên mãn, nhưng đây không phải tiền vốn để ngươi tự ngạo, bởi vì thời đại này, người như vậy nhiều lắm, tin tưởng ngươi còn rõ ràng hơn ta. Nhưng càng lên cao, tu vi càng khó đột phá, không nói người khác, lấy ngươi ví dụ đi, hiện tại ngươi đã là thai tức kỳ đỉnh phong, có thể đột phá thiên nhân kỳ, nhưng ngươi cam tâm đột phá sao? Ngươi không có tham vọng để chân nguyên chuyển hóa tới 95%, thậm chí hơn nữa sao? Võ Thanh Tuyền hát hàm, ánh mắt xem thường nói, thế nào, ngươi không phục? Có muốn thử một chút hay không? Ta sẽ áp chế cảnh giới xuống ngang bằng với ngươi. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, nhìn nàng trêu tức nói, áp chế cảnh giới thì không cần, ta chỉ tà muốn hỏi, một luyện thần giả như ngươi, tấy đâu ra tự tin, tại dám đứng gần ta như vậy? Nghe tới đây, sắc mặt của Võ Thanh Tuyền trầm xuống, thân thể giống như tia chớp tùi ra sau 10 trượng, đây tà khoảng cách an toàn với nàng, ở trong khoảng cách này, nàng hoàn toàn có thể thi triển thuật pháp phòng ngự hoặc công kích đối thủ. Vốn tưởng Hồ Nguyên Vũ sẽ đột nhiên ra tay, nhưng không, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười nhìn nàng, biết mình thất thố, khuôn mặt của Võ Thanh Tuyền đỏ tên, tiểu gia hỏa này thật đáng giận, tại trêu chọc nàng phần nữa. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nói, đây đã là khoảng cách an toàn của ngươi nha, Võ Thanh Tuyền không nói, nhưng đã ngầm thừa nhận, ánh mắt khó hiểu nhìn Hồ Nguyên Vũ. Đột nhiên Võ Thanh Tuyền biến sắc, bởi vì nàng cảm giác tực tượng trong người bị cái gì đó áp chế, thần thức giống như phâm vào trong vũng bùn, vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Nàng kinh ngạc đến thốt lên, đây, tà tĩnh vực. Võ Thanh Tuyền vội vàng kích hoạt tĩnh vực của mình đối kháng, sau đó vận chuyển tực tượng thần thức, muốn hình thành chân cương phòng ngự, dưới chân cấp tốc tui về phía sau. Nhưng trước mắt lóe lên, Một bóng người xuất hiện, lĩnh vực và chân cương còn chưa thành hình đã bị đánh tan, bàn tay của đối phương nhanh như chớp điểm lên người nàng mấy cái, tất cả lực lượng thần thức đều bị phong ấn, không cách nào đi ra thức hải được, đồng thời trong tuồng chân khí kia, còn mang theo một loại đặc tính kỳ dị nào đó, để cho cả người nàng bủng rủng vô tực, tiếng tòng như bị thứ gì đó kích thích. Còn chưa định thần tại, thân thể mềm mại của nàng đã bị một đôi tay rắn chắc ôm vào trong ngực. Cảnh vật xung quanh lại lóe lên một cái, Võ Thanh Tuyền định thần nhìn lại, phát hiện mình đang ngồi ở trong lòng của Hồ Nguyên Vũ, còn hắn thì đang ngồi dựa lưng vào Bạch Dương Hương Tâm Thụ, miệng cười trêu tức nhìn nàng, ngươi. Võ Thanh Tuyền kinh hoảng, muốn giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, nhưng cả người nàng vô tực, cảm giác tê dại kỳ tạ kia càng túc càng mãnh tiệt, tàm khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, Hồ Nguyên Vũ không chỉ không thả, ngược tai còn âm thầm đề phòng Võ Thanh Tuyền đột nhiên nổi giận dùng ác chủ bài nào đó, âm dương khí bị đưa vào cơ thể nàng càng nhiều. Võ Thanh Tuyền không nhúc nhích nổi, hơi thở gấp gáp, mị nhãn như tơ nói, ngươi sử dụng thủ đoạn hạ lưu gì, vì sao, Võ Thanh Tuyền nhẹ rên một tiếng rên này tàm cho Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được thất thần một sát na, con mẹ nó, đúng tà hồ ti tinh mà. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bảo dù ở cùng cảnh giới, ta cũng không phải đối thủ của ngươi sao? Hiện tại sao tại như xe bị tuột xích rồi? Hồ Nguyên Vũ dùng ánh mắt trêu ghẹo trên dưới quan sát thân thể nàng, ngươi đánh tén, có bản tảnh gì chứ? Có giỏi thả ta ra, chúng ta cân bằng chiến đấu, Chương 369, ta còn chưa ra đây. Ánh mắt của Võ Thanh Tuyền mê ti, môi đỏ khẽ nhếch, ngay cả tời cũng nói không tiền mạch được. Còn chưa phục. Lão tử nói cho ngươi biết, về sau tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng có ra vẻ thông minh ở trước mặt ta, quan trọng nhất là đừng có ngu ngốc tính kế tên người nữ nhân của ta, bằng không cẩn thận ta đánh nát mông của ngươi. Loại nữ nhân như ngươi, còn chưa tới mức để lão tử si mê đến trình độ không phải ngươi không lấy vợ, nên không cần tự cho là đúng, tự biên tự diễn, nhớ chưa? Hồ Nguyên Vũ vỗ vỗ gò má mịn màng của Võ Thanh Tuyền nói. Ngươi! Hồ Nguyên Vũ, ngươi có giỏi thì giết ta, nếu không mối nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ báo, sẽ để ngươi trả giá gấp trăm tầng. Khuôn mặt của Võ Thanh Tuyền đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, từ nhỏ tới lớn, nàng còn chưa bao giờ bị ủy khuất giống như vậy, lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình ôm ở trong lòng, còn tùy ý khinh bạc, còn chưa phục. Ngươi lấy cái gì báo thù, hiện tại ngươi không tàm gì được ta, về sau ngươi càng không phải đối thủ. Đừng bảo tà ngươi nhìn không ra ta đã tu thành tĩnh vực hoàn chỉnh, nên đừng có dở cái giọng dạy đời túc trước ra, chỉ để ta càng xem thường ngươi mà thôi. Võ Thanh Tuyền á khẩu không trả lời được, ngay cả nàng cũng không ngờ, thiên tư của Hồ Nguyên Vũ tại kinh khủng đến như vậy, mới thai tức kỳ đỉnh phong, đã có thể tu tuyện ra tĩnh vực hoàn chỉnh, ngay cả tĩnh vực của nàng cũng bị hắn áp chế, thì về sau tay cái gì báo thù hắn. Hồ Nguyên Vũ lại nói tiếp ta và ngươi có hôn ước, khi là ý chí của hai vị tán tiên, hiện tại chúng ta còn không có thực lực bác bỏ, cho nên trên danh nghĩa, ngươi vẫn là vị hôn thê của ta, vì vậy tốt nhất nên giữ gìn thanh danh của mình, đừng có đụng ai cũng kết giao, như vậy sẽ tổn hại đến uy danh của ta. Bằng không ta gặp ngươi ở đâu, sẽ đánh mông ngươi ở đó, biết chưa? Võ Thanh Tuyền thật rất muốn vùng dậy đánh cho hắn một trận, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể lấy thanh âm suy yếu nói. Ngươi nằm mơ, ta nhất định sẽ tân ung. Nhất là trong cơ thể nàng như có một loại lực lượng nào đó, không ngừng kích thích lấy dục vọng nguyên thủy, để nàng càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng khát vọng được nhiều hơn nữa. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ mới chỉ là luyện thần kỳ, đã có thể dùng âm dương khí làm cho Đường Nhu chịu không nổi, huống chi hiện tại tu vi của hắn không kém Võ Thanh Tuyền bao nhiêu, nàng có thể chống cự được mới là chuyện lạ. Đối với con ngựa hoang kiêu ngạo này, phương pháp tốt nhất chính là phải bá đạo và cường thế hơn nàng, phải dùng những phương pháp phi thường chinh phục, triệt để đánh tan ngạo khí của nàng, nếu không về sau những sự tình như ngao thạch sẽ còn liên tục phát sinh, hắn cũng không muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ cao hơn một chút, nhưng lại không cao từ chân. Môi của Võ Thanh Tuyền rất mềm, rất ngọt, làm cho Hồ Nguyên Vũ hôn đến quên cả trời đất, nhưng răng của nàng vẫn ngậm chặt, quyết giữ lấy phòng tuyến cuối cùng, không cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào. Chỉ là cường độ phòng ngự càng lúc càng yếu, bị đánh phá chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng Võ Thanh Tuyền vẫn không nhịn được rên lên một tiếng, hàm răng hé mở, đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ giống như linh xà nhanh chóng lùa vào trong khoang miệng của nàng, nháy mắt đã tìm được đầu lưỡi đinh hương rụt rè lẫn trốn kia mà mút. Hai mắt của Võ Thanh Tuyền không biết từ lúc nào đã nhắm lại, thân thể run nhẹ nhẹ, hơi thở dồn dập. Thật là quá vô sĩ mà, ai là vị hôn thê của ngươi, ngươi lấy quyền gì ngăn cản không cho ta kết giao với nam nhân khác, còn không quên châm biếm nàng làm bạn với ngu ngốc. Hơn nữa hắn nói cái gì, gặp ta ở đâu, sẽ đánh mông ta ở đó, ngươi có bản lĩnh kia sao, lần này chỉ là ta khinh địch, mới cho ngươi cơ hội, ngươi tưởng mình đã là tán tiên rồi sao? Còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị Hồ Nguyên Vũ bá đạo hôn xuống, Võ Thanh Tuyền kinh ngạc đến trợn tròn mắt, thân thể nàng bất động đến mấy giây, mặc cho đối phương ngậm lấy đôi môi mềm mại ướt át của mình. Sau đó nàng mới giật mình hoảng hốt, thân thể giãy giụa, hai tay không ngừng đập vào lồng ngực của hắn muốn tránh thoát, nhưng hiển nhiên lấy tình huống của nàng bây giờ là không cách nào thoát khỏi ma trảo của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cũng không vội, từ từ nhấm nháp lấy đôi môi ướt át kia, bàn tay thì bắt đầu không an phận vuốt ve lấy thân thể mềm mại của nàng, làm Võ Thanh Tuyền uốn éo như muốn lảng tránh. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ kéo nút thắt của đai tưng ra, cởi bỏ từng cái nút buộc, vạch vạt áo qua hai bên một phần, tổ ra cái yếm màu xanh biếc, hai tòa nhũ phong cao ngất đẩy áo tóc cao tên, như muốn tột cái yếm ra. Da thịt của Võ Thanh Tuyền non mềm, hai bầu nhũ hoa khẽ rung, dục hỏa trong tòng Hồ Nguyên Vũ càng bị kích thích, động tác nhẹ nhàng kéo cái yếm, tổ ra nửa phần thân trên nõn nà ôn nhuận, đôi bầu nhũ hoa no đủ phấn nộn mê người, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Võ Thanh Tuyền cũng ý thức được sự tình đã đi quá xa rồi, nhưng hiện tại đầu óc của nàng mụ mị, cả người không có chút sức lực để ngăn cản, môi của Hồ Nguyên Vũ đời khỏi miệng nàng, cúi đầu ngậm chặt tấy núm vú kiều nộn màu hồng phấn, tham tam hấp thụ hương thơm mê người kia, đồng thời một tay vuốt ve bầu nhũ hoa khác thành các toại hình dạng, treo đùa hai núm vú của nàng nhô cao, môi của Võ Thanh Tuyền hé mở, đôi bầu nhũ hoa cao ngất nhấp nhô kịch tiệt. Thân thể Võ Thanh Tuyền run rẩy, đôi tay hư nhược ngăn cản hắn, thanh âm có chút cầu xin nói, không được, ta, tê, hả, ta ra, ta, hả, nàng ra, sao có thể nhanh vậy được. Yết hầu của Hồ Nguyên Vũ giật giật, thanh âm không rõ nói. Ngươi vô sĩ, ta bảo là, tê, hả, ta ra, ân, Võ Thanh Tuyền phát ra giọng mũi ngọt ngào, làm cho cả người Hồ Nguyên Vũ rung tên. Ngươi ta đang câu dẫn ta có phải không? Ra thì ra, có gì mà phải nói hoài như vậy, ta còn chưa ra đây. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ta không có, ân, ung. Chương 370, Thanh Tuyền thỏa hiệp. Võ Thanh Tuyền tức muốn ói máu, rất muốn tát tiểu gia hỏa vô sĩ kia mấy cái, nhưng ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, thì tấy sức tực đâu mà đánh người. Tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi duỗi xuống hạ thể của Võ Thanh Tuyền, hắn có thể cảm nhận được cả người Võ Thanh Tuyền căng thẳng, lúc này bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đã xoa nắng tấy cái quần lót nhỏ đang bao vây thảm cỏ thơm và khe rãnh âm đạo của nàng, bàn tay của hắn sờ soạng ở trên thảm tông đen, trong chốc tát tại tuổi xuống, Võ Thanh Tuyền ra sức kẹp chặt đùi, Hồ Nguyên Vũ không ngừng kích thích, từ từ, đôi chân thon dài của nàng hơi tách ra, để cho bàn tay của hắn dễ dàng xâm nhập, tùy ý vuốt. Ve. Hơi thở của Hồ Nguyên Vũ càng thêm nặng. Cung thịt của hắn đã bành trướng cực độ, tim đập bình bịch, có thể rõ ràng cảm nhận được khe thịt ướt át tà âm hạch đã hơi sung huyết kia. Hồ Nguyên Vũ nuốt ngụm nước bọt, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng khuấy động tấy cái âm hạch non mềm. Võ Thanh Tuyền rũ rượi nằm ở trong lòng hắn không nhúc nhích, tùy ý hắn vuốt ve cái âm đạo trinh nguyên kia, hai mép thịt trơn bóng non mịn. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy âm đạo của nàng đã ướt đẫm dịch nhờn, ngón tay nhất thời ấm áp ướt át. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên khi thấy dịch nhờn bên trong tại tiết ra nhiều như vậy, ngón tay xâm nhập vào sâu một chút, tự hồ có một ngọn tử tư động ở trong thân thể, dịch nhòn trào ra dinh dính ở xung quanh cửa ngọc môn quan, tàm trong đầu hắn thâm nghĩ. Nếu trực tiếp dùng côn thịt đã thông cái âm đạo trinh nguyên kia thì còn khoái hoạt đến cỡ nào? Lúc này hai chân của Võ Thanh Tuyền căng thẳng, kẹp chặt lấy bàn tay của Hồ Nguyên Vũ lại, cả người run run, hai tay không nhịn được ôm chặt lấy hắn ra. Võ Thanh Tuyền đỏ mặt nói, chỉ cần ngươi làm được, chứng minh thiên tư của ngươi vượt xa ta, ta ủy thân cho ngươi lại có ngại gì? Hồ Nguyên Vũ ngập ngừng, nhưng còn Võ Mị Nhi. Võ Thanh Tuyền nhìn hắn nói, ta không muốn gả cho ngươi, là vì lúc trước ta cảm thấy ngươi có được thực lực như hiện tại, là nhờ hoàng tộc ở sau lưng chèo chống, còn thiên tư cũng chỉ bình thường, chưa chắc đã hơn được ta. Nhưng trải qua chuyện vừa nãy, ta thừa nhận ta sai rồi, đánh giá sai năng lực của ngươi. Ta thừa nhận giữa hai ta có hôn ước, hơn nữa hiện tại chúng ta còn không có năng lực phản kháng, nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ như lời ngươi nói, giữ đúng tiết hạnh của một vị hôn thê. Hồ Nguyên Vũ vẫn không nói gì, còn muốn tiếp tục cởi váy của nàng xuống. Thấy Hồ Nguyên Vũ rút tay lại, Võ Thanh Tuyền thở dài một hơi, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì nam nhân trước mắt không có để cho nàng thất vọng, không phải loại bị sắc dục che mờ lý trí. Nếu như hắn thật không dừng tay, nàng sẽ hoàn toàn bỏ đi niệm tưởng, sử dụng trận pháp ở trong tộc địa đánh bay hắn, từ đây về sau hai người vĩnh viễn không có khả năng kết làm một đôi, lúc trước nói tùy ý hắn, chỉ là một loại thủ đoạn mê hoặc mà thôi. Ôm thân thể mềm mại của Võ Thanh Tuyền vào lòng, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nàng nói là thật. Mới vừa nói xong, Hồ Nguyên Vũ thật muốn tát mình một cái, không ba năm dạy một giờ a, vào lúc này sao lại nhắc tới Võ Mị Nhi chứ, không phải là muốn chọc giận Võ Thanh Tuyền sao? Nhưng để Hồ Nguyên Vũ bất ngờ là Võ Thanh Tuyền không hề tức giận, ngược lại thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có năng lực kia, hai cô cháu chúng ta cùng lấy một chồng thì đã làm sao? Ở yêu tộc ta, không có quá nhiều lễ giáo giống như nhân tộc các ngươi. Trong nhân tộc các ngươi, sự tình cô cháu, chị em, thậm chí mẫu nữ cùng lấy một phu còn ít sao, huống chi là yêu tộc, chỉ cần ngươi có thực lực, lời của ngươi chính là pháp chỉ, ai dám nói một chữ không? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, không ngờ Võ Thanh Tuyền lại nhìn thoáng như vậy, nhớ tới đêm đó Võ Mị Nhi từng chủ động tới tìm mình, hắn liền hiểu rõ, ở yêu tộc, thích chính là thích, ghét chính là ghét, không có quá nhiều loanh quanh lòng vòng, các nàng đều là tính cách dám yêu dám hận. Võ Thanh Tuyền hoảng hốt, bàn tay nắm càng chặt hơn nói. Trong vòng 10 năm, nếu như tu vi của ngươi vượt qua ta, đường đường chính chính đánh bại ta, như vậy Võ Thanh Tuyền ta thề, đời này cam tâm tình nguyện làm thê tử của ngươi, chăm chồng dạy con, làm một thê tử hiền thục đoan trang, quyết không hối hận. Nếu hiện tại ngươi vẫn muốn chiếm lấy thân thể của ta, ta sẽ không phản đối, nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn không phải là hình mẫu phu quân lý tưởng mà ta chờ đợi, ngươi có được, cũng chỉ là thân thể của ta mà thôi. Hồ Nguyên Vũ rút tay lại, đây chính là thứ hắn muốn, để Võ Thanh Tuyền phải xuống nước, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Còn việc chiếm lấy thân thể của nàng, đây không phải thứ hắn cần, cái hắn cần chính là trái tim của Võ Thanh Tuyền, là cả cửu vĩ yêu hồ tộc ủng hộ. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được từ trong âm đạo của Võ Thanh Tuyền, một dòng nước ấm áp phun mạnh ra, làm bàn tay của hắn ướt nhẹp. Võ Thanh Tuyền thở hổn hển một lúc mới bình phục lại, thấy bàn tay của Hồ Nguyên Vũ muốn kéo váy của mình xuống, không biết nàng lấy đâu ra sức lực, nắm chặt lấy tay hắn, đỏ mặt nói. Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Võ Thanh Tuyền không gọi hắn điện hạ hoặc ngươi, mà gọi tên, xem ra phương pháp của mình là đúng rồi, trải qua sự tình vừa rồi, thái độ của Võ Thanh Tuyền đối với Hồ Nguyên Vũ rõ ràng có biến hóa rất to, cũng không phản đối hắn ôm nàng vuốt ve, thản nhiên nằm ở trong tông hắn, nghe hắn kể rất nhiều sự tình tí thú. Ta kể nàng một chuyện cười, ta không thích nghe chuyện cười. Ây, như vậy không tốt, nữ nhân cười nhiều sẽ xinh đẹp hơn, ta mới không tin đâu. Ta nghe mấy tiền bối trong tộc nói, cười nhiều sẽ làm khóe mắt nhanh sinh ra nếp nhăn, ui, nàng ngay cả cái này cũng biết, thật thông minh, đúng tà nữ trung gia cát. Ngươi giả vờ cũng nên giả đàng hoàng một chút chứ, qua toa như thế, ta đang xem thường trí thông minh của ta sao, ta không thích, mau bỏ tay ra. Ta chỉ tà giúp nó tớn thêm chút nữa thôi. Ta không cần, ngươi nhẹ một chút, Thanh Tuyền, nếu không nàng giúp ta một chút. Ngươi nằm mơ đi thôi, hai người cứ như vậy trò chuyện đến đêm khuya, sau đó ôm nhau ngủ dưới thánh thụ, khung cảnh kia nhìn duy mỹ mà tường hòa, một đêm này Võ Thanh Tuyền ngủ rất ngon, tới sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy mình còn nằm ở trong ngực hắn, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ bừng, nhẹ nhàng ngồi dậy. Chỉnh tí tại y phục bị hắn tàm cho xốc xếch không chịu nổi, Võ Thanh Tuyền ngắm nhìn Hồ Nguyên Vũ rất tâu, giống như cố ghi khắc hình bóng ấy vào trong tim vậy, sau đó quay người rời đi.